Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 754, vô đạo thâm vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ truyền thế ở nơi nào? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, không hiểu rõ rõ ràng, hắn ăn ngủ không yên. Dù sao thiên đạo là bàn cổ mở, bàn cổ nếu là giết trở lại đến, thiên đạo há có thể ngăn cản, cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Mặc dù giá trị bản thân không hợp thói thường, nhưng nhất định phải tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, hắn mở to mắt phát hiện chính mình đứng ở trong tinh không, phía dưới là một viên không có hoa cỏ tinh cầu hoang vu, đưa mắt nhìn lại toàn bộ tinh không nổi lơ lửng vô số loại tinh cầu này, không nhìn thấy hoạt linh dấu hiệu. Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, trên tinh cầu hoang vu cũng không có nhìn thấy bàn cổ. Đúng lúc này, một vệt sáng từ bên trên giáng lâm, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng vào tinh cầu hoang vu, khiến cho toàn bộ tinh cầu rung động kịch liệt, nhấc lên từng vòng sóng bụi cao tới mấy vạn trượng. Sóng bụi tán đi về sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy một viên to lớn trứng, vỏ trứng trong suốt lộ ra hồng quang, mặt ngoài có rất nhiều mạch lạc, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn thân ảnh ở bên trong cuộn mình. Đó chính là bàn cổ, có thể nơi này là địa phương nào? Hàn Tuyệt nhíu mày, trước mắt đi theo liền xuất hiện một hàng chữ. Vô đạo thâm vực, hỗn độn hoang vu lĩnh vực, không có đại đạo quy tắc, không có nhân quả, không có quá khứ tương lai. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn, mặc dù biết được nơi đây danh tự, nhưng hắn hay là không biết nơi đây ở đâu. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét bàn cổ ảnh chân dung, bàn cổ tu vi không biết, hỗn độn ma thần, thiên đạo người khai sáng, vạn vật chi tổ, ma thần đồ lục giả, bởi vì ngươi chặt đứt hắn lưu tại bàn tâm ý chí thao túng, đối với ngươi sinh ra không thích, trước mắt độ cừu hận là một sao. Làm sao còn là tu vi không biết, hắn không phải truyền thế sao? Hẳn là hắn vốn không phải là thật truyền thế, là pháp tướng truyền thế. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Bàn cổ truyền thế về sau, bao lâu có thể giết ta? Cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Quảng cáo, tiếp tục trừ phi ngươi đình chỉ tu luyện, hoặc là bản tôn phục sinh, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào giết ngươi. Bản tôn phục sinh, quả nhiên, Hàn Tuyệt lông mày đi theo giãn ra. Mặc kệ như thế nào, bàn cổ truyền thế uy hiếp không được hắn liền tốt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem biểu kiện. Tuế nguyệt như thoi đưa. Lại là 3 vạn năm đi qua, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Thần Bảo đạo nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàn Tuyệt mở to mắt, Hồng Mông Thiên Lao bên trong Thần Bảo đạo nhân vẫn là hồn phách trạng thái, Hàn Tuyệt giải trừ phong ấn, nhục thể của hắn đi theo bắt đầu khôi phục. Hàn Tuyệt điều ra ảnh chân dung của hắn xem xét, Thần Bảo đạo nhân, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, đại đạo thần linh, trước mắt đối với ngươi độ thiện cảm là mãn tinh. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng đầy đủ. Rõ ràng chỉ cao hơn hư hồn đại thánh một tầng tiểu cảnh giới, nô dịch thời gian tăng gấp 10 lần. Đợi Thần Bảo đạo nhân khôi phục nhục thân về sau, hắn cung kính hướng Hàn Tuyệt quỳ xuống hành lễ. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nếu là đem Thần Bảo đạo nhân trả về cũng để hắn không phải nói ra bị nô dịch kinh lịch sẽ bại lộ Hồng Mông Thiên Lao tồn tại sao? Đem Thần Bảo đạo nhân lưu tại nơi này, còn không bằng trả về tiếp tục làm đại đạo thần linh, vừa vặn thủ hộ thiên đạo chỗ hỗn độn lĩnh vực. Từ cao tầng đến cơ sở tất cả đều là Hàn Tuyệt người, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục sẽ không? Nhìn thấy hai chữ này, Hàn Tuyệt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn bắt đầu cùng Thần Bảo đạo nhân Hàn Huyên, mấy canh giờ về sau Thần Bảo đạo nhân bị Hàn Tuyệt đưa ra thiên đạo, sau đó bay về phía sâu trong bóng tối. Nên lời nhắn nhủ Hàn Tuyệt đã toàn bộ bàn giao, tương lai Thần Bảo đạo nhân chính là hắn một viên trọng yếu quân cờ. Sau đó, Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, đem phong hám ma thần thả ra, để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi. Mộ Dung Khởi đã trở thành ma thần quân đoàn lãnh tụ, ma thần ở giữa có lẽ có khó chịu, nhưng đối với Mộ Dung Khởi đều vẫn là rất tán thành, dù sao mỗi một vị đều là do Mộ Dung Khởi tiếp đãi, mà lại bọn hắn nhìn ra được Hàn Tuyệt đối với Mộ Dung Khởi tín nhiệm. Thân là chiến chi ma thần, Mộ Dung Khởi bản thân thực lực cũng không yếu, trong mô phòng thí luyện cho dù cùng thiên cương ma thần giao chiến cũng thường xuyên chia 5 năm. Hàn Tuyệt cùng Lệ Diêu Hàn Huyên vài câu, liền lách mình đi vào Dương Độc động phủ. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Dương Độc gần như tự bế, theo ma thần càng ngày càng nhiều, tư chất của hắn ở chỗ này lộ ra không gì sánh được chướng mắt, ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình không xứng, mặc dù Hàn Tuyệt có thể giúp hắn thay máu mạch nhưng hắn ngay cả cơ sở chuẩn thánh bậc cửa đều trông không đến một tia hy vọng. Dương Độc mở to mắt thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ lạy. Tâm tình của hắn kích động, minh bạch sau đó phải đối mặt cái gì. Hàn Tuyệt mở miệng nói, trong những năm này quả thật làm cho ngươi chịu khổ, trong lòng ngươi gánh vác ta minh bạch, nhưng ta chính là hy vọng ngươi nhớ kỹ loại gánh vác này, vô luận như thế nào tư chất vĩnh viễn không có khả năng ném đi kính sợ, ném đi khổ tu quyết tâm, hiểu chưa? Dương Độc run giọng nói. Ta minh bạch ngài khổ tâm, ta từ trước tới giờ không dám lười biếng, lại không dám oán trách, nếu không có ngài, ta sớm đã chuyển thế ngàn vạn lần, đến nay vẫn là phàm nhân, ở trong luân hồi chìm nổi. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp xua tan nhục thể của hắn, đem hắn linh hồn thu nhập hồng mông giới bên trong, hắn đi theo truyền tống đến chủ đạo tràng bên trong. Dương Độc đã là Đại La Kim Tiên, nhưng hắn tu vi rất khó tăng trưởng, chúng liền kỳ đều không nhìn thấy hy vọng, đây chính là tư chất hạn mức cao nhất. Dù sao Hàn Tuyệt tại đạo tràng thứ hai giảng đạo cũng không có tại chủ đạo tràng như vậy tấp nập. Trên thực tế, nếu không có đạo tràng thứ hai linh khí là thiên đạo các nơi đều không thể so trình độ, Dương Độc bản thân ngay cả Đại La Kim Tiên hy vọng đều không có. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, đem Dương Độc cùng Độc Cô ma thần chi khí dung hợp. Bởi vì, danh tự tương tự. Hàn Tuyệt nhất tâm nhị dụng, một bên dùng pháp lực trợ giúp Dương Độc cùng ma thần chi khí dung hợp, vừa bắt đầu làm chủ đạo tràng giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên giảng đạo để trong Bách Nhạc Tiên Xuyên các đệ tử cũng không kịp phản ứng, tất cả đều bị túm nhập Cực Nguyên Đại Đạo bên trong. Quảng cáo, hỗn độn, đại đạo chi tháp, toàn thân áo trắng Hàn Ngọc tại đồ tôn Tần Linh đồng hành đi vào trên điện gặp mặt tháp chủ Chu Phàm. Bây giờ Chu Phàm người mặc mãng văn áo bào đen, bá khí mười phần, cũng không tiếp tục là lúc trước nhiệt huyết thiếu niên. Chu Phàm mở to mắt nhìn thấy Hàn Ngọc sau không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Quá giống, so Hàn Thác vị này thân nhi tử còn giống. Hắn thậm chí có trong nháy mắt bản năng muốn quỳ xuống, cũng may hắn kịp thời khắc chế, không người phát giác. Hàn Ngọc chắp tay hành lễ, Chu Phàm cũng không sĩ diện, mở miệng nói. Sư phụ ngươi đã trở thành mệnh, khuyên ngươi đừng lại đi tìm hắn, miễn cho rước họa vào thân. Mệnh, Hàn Ngọc nhíu mày, hắn đi vào hỗn độn đã có mười mấy vạn năm, tự nhiên từng nghe nói mệnh truyền thuyết. Mệnh đã là trong hỗn độn làm cho người tu hành nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, bọn hắn bốn chỗ phá hư, bốn chỗ giết chóc việc ác bất tận. Hắn vô ý thức muốn phủ nhận, sư phụ hắn không có khả năng trở thành mệnh. Nhưng nghĩ lại, lý đạo không nếu là bị ép buộc trở thành mệnh đâu. Có chút ít khả năng, Tần Linh hỏi, ngay cả ẩn môn đều không thể dung chuyển mệnh thế lực sao? Ngài sư phụ thế nhưng là giết qua 13 vị mệnh. Chu Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, mắng. Sư phụ ta không phải sư tổ ngươi. Cái gì gọi là ngài sư phụ, không nói cấp bậc lễ nghĩa. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.